Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 720. Chương 720. Người ta ở giữa không lời nào cảm tạ hết được. 2. Hạ Vãn An giải quyết xong mình muốn giải quyết sự tình về sau, liền bứt ra rời đi. Tần Thư Giản ý thức được lúc này có ống kính đối với mình, vội vàng dừng lại khóc, giơ tay lên phi tốc lau sạch sẽ lệ trên mặt. Đợi nàng trên mặt một lần nữa treo lên quan phương mỉm cười lúc, đột nhiên có cái phóng viên mở miệng: Tần Thư Giản tiểu thư, mặc dù ngươi cha đẻ mẫu một chuyện đã giải thích, nhưng là tại Weibo bên trên phát ra tấm kia ngươi sơ chung lúc bất nhã ảnh chụp, ngươi nói thế nào? Tần Thư Giản tiểu thư, ngươi sơ chung thời điểm thật giống như là cái kia dân mạng vạch trần như thế, cùng nam sinh ra ngoài lêu lổng sao? Tần Thư Giản tiểu thư, vị kia dân mạng nói ngươi trộm trả tiền, xin hỏi là thật sao? Tần Thư Giản tiểu thư, ngươi thật bởi vì ghen ghét đẩy đả thương vị học sinh kia thời kỳ được người xưng là ban hoa nữ đồng học, hại nàng tàn tật suốt đời sao? Tần Thư Giản tiểu thư, có lẽ là bởi vì vừa mới nữ hài kia cứu nàng tại nước sôi lửa bỏng nguyên nhân. Hiện tại Tần Thư Giản đối mặt mấy cái này phóng viên hùng hổ dọa người chất vấn, cũng không có giống trước đó như thế lùi bước khiếp nhược. Trình An nói, chỉ cần nàng nói, hắn liền tin. Vừa mới nữ hài kia nói, nàng tin tưởng ánh mắt của nàng. Nàng thích người, sẽ không kém cỏi như vậy. Liền xem như có rất rất nhiều người chán ghét nàng, nhưng cũng không có quan hệ. Không phải sao? Bởi vì nàng không phải vì những cái kia chán ghét mình người còn sống. Nàng là mình, làm vui hoan mình người còn sống. Những người này càng là muốn hủy đi nàng, nàng thì càng không thể như bọn hắn nguyện. Bởi vì người thích nàng đều đang vì nàng nỗ lực, nàng lại có lý do gì không vì mình tranh thủ một thanh đâu? Nghĩ tới đây, Tần Thư Giản lập tức cảm thấy mình giống như không có gì đáng sợ, cũng không có gì khiếp đảm. Nàng thoải mái ngẩng đầu đón một phòng phóng viên ánh mắt, động môi thẳng thắn nói, ta cũng không muốn trả lời mấy vị này phóng viên đưa ra vấn đề. Bởi vì với ta mà nói, những vấn đề này là ác mộng, là vết sẹo. Nếu như có thể mà nói, ta thật rất muốn đem quá khứ đều quên mất, đem ký ức đều về không. Thực không dám giấu giếm, ta đã từng không chỉ một lần nghĩ tới tử vong. Thật đáng tiếc chính là, ta ngay cả chết dũng khí đều không có. Thế là ta cứ như vậy hèn yếu sống một ngày lại một ngày. Các người đều rất muốn biết, trên mạng vì sao lại có như thế một tấm hình a? Các người cũng rất muốn biết, tấm hình kia phía sau cố sự a? Nói đến đây, Tần Thư Giản quay đầu nhìn thoáng qua nhân viên công tác, tiếp xúc đến nàng tầm mắt nhân viên công tác, động tác phi tốc điều khiển hai lần máy tính. Sau đó Tần Thư Giản sau lưng trên màn hình lớn xuất hiện một tấm hình, là hình của nàng, mà lại là bất nhã chiếu. Trong tấm ảnh nàng, quần áo không chỉnh tề, cùng tấm kia tự xưng là bạn học của nàng phát ra tới ảnh chụp giống nhau như đúc. Khác biệt duy nhất chính là, chương này bất nhã chiếu là trong nhà cầu, mà bên tay nàng vây quanh mấy cái nữ sinh. Tại mọi người kinh ngạc bên trong, Tần Thư Giản lại động môi. Trên mạng tấm hình kia cũng không phải là chân thực ảnh chụp. Chân thực ảnh chụp là đằng sau ta cái này một chương. Trong tấm ảnh cái kia quần áo không chỉnh tề người chính là ta, mà ta sở dĩ có thể như vậy, tất cả đều là bái trong tấm ảnh mấy nữ sinh kia ban tặng. Mọi người còn nhớ rõ, năm ngoái ta lấy được thưởng kia bộ sân trường phim sao? Ta vai trò nhân vật, nhiều lần kinh lịch sân trường bạo lực, rất nhiều người khen ta diễn kỹ phá trần. Kỳ thật vậy căn bản không phải diễn kỹ phá trần, kia là ta bản sắc biểu diễn. Bởi vì ta từng ở trường học bị bạo lực qua nhiều lần, mà trong tấm ảnh lần này, là ta cả đời khó quên nhất ác mộng. PS, ta tiểu giản đan lần thứ nhất vì chính mình phát ra tiếng. Viết vẫn là rất cảm khái a. Đêm nay đổi mới xong rồi, tương đương lần sau đổi mới thấy tương đương, các vị nhớ kỹ bỏ phiếu nha. Phiếu phiếu nhiều, ta liền để tao ca ngay trước tất cả phóng viên cùng trực tiếp. Cho ta tiểu giản đan thổ lộ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.